Siêu cấp gen, chương 643, ném rác rưởi. Khóc chuyện audio.com, ném rác rưởi, đám vong hồn yêu tộc đờ đẫn này. Mặc dù thân thể rắn chắc và có khả năng chịu đòn tốt hơn, thế nhưng các đòn công kích phát huy ra lại không được tốt. Cứ thế mà bị ngăn cản lại toàn bộ, mà Trần Phong vào giờ phút này, vẫn đang dùng một đống lớn năng lực nhét vào trong miệng của vị sư tỷ này. Ngươi, nàng tràn ngập sự phẫn nộ, nếu như đây là một năng lực mạnh mẽ, nàng sẽ xem nó như là một thủ đoạn công kích, thế nhưng loại năng lực này của Trần Phong, căn bản là không thể gây ra cho nàng được một chút thương tổn nào. Cái năng lực này căn bản là một đống rác rưởi. Nói trắng ra là, Trần Phong đang dùng đủ loại rác rưởi cùng với nước bọt ném lên trên người của nàng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Ngươi căn bản không biết là mình đang làm cái gì. Nàng tỏa ra sát ý, ha ha. Trần Phong vẫn chỉ bình tĩnh cười cười. Từ lúc phóng thích chu thần cho đến bây giờ, hắn căn bản không có dừng lại. 200, 400, 600, trải qua một đoạn thời gian cố gắng, hắn đã có khả năng cam đoan chu thần mỗi giây phóng thích ra 200 năng lực. Thế nhưng muốn phóng thích xong toàn bộ, y nguyên phải cần trọn vẹn 32 giây, bởi vì 2.300 loại năng lực mà hắn nắm giữ đã biến thành 6.400 loại, điều này kỳ thật rất dễ dàng. Thiên huyễn, vô hạn đao gió, đủ để khiến cho Trần Phong có thể ở trong một giây phóng thích ra vô số năng lực. Chỉ cần tiêu hao một chút giá trị may mắn, Trần Phong liền có thể ném ra vô số năng lực mới chưa từng thấy qua. Cho nên vấn đề khai phá năng lực mới, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cho dù tuyệt đại đa số năng lực mới đều không dùng được cái chứng gì. Chỉ vẻn vẹn là tăng lên một con số, oanh, 6.400 loại, mỗi giây 200 cái, cần dòng dã 32 giây, một khoảng thời gian quá lâu. Rất may là hiện tại có 3 người phó hội trưởng giúp hắn kéo dài thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là đang trì hoãn thời gian cho hắn. Mà bây giờ, chu thần chỉ mới phóng thích được 20 giây, năng lực mà Trần Phong thả ra đã được trọn vẹn 4.000 loại. Năng lực mà hắn hiện tại phóng thích ra, hiệu quả uy lực chồng chất đã đạt đến 40 lần. Nhưng mà bởi vì những năng lực mà Trần Phong phóng ra đều là năng lực cấp thấp, cho nên không có bao nhiêu hiệu quả. Ví dụ như, loại năng lực đao gió cấp thấp này, dùng thực lực bây giờ của Trần Phong, cho dù chồng chất uy năng lên 40 lần, thì có ích lợi gì? Cho nên, trong mắt của mọi người, năng lực của Trần Phong vẫn là rác rưởi, chỉ có điều là theo thời gian trôi qua, 21 giây, 22 giây, đến thời điểm mấy giây cuối cùng, những năng lực phụ trợ, phòng ngự, công kích yếu của Trần Phong cũng đã ném ra xong. Đôi mắt của Trần Phong hơi sáng lên, dường như, không sai biệt là vào lúc này rồi, hắn điều chỉnh lại tư thế của mình, chỉ có điều là một màn này, cũng không có người nào chú ý tới. Ba người phó hội trưởng chỉ cho là hắn dùng loại phương thức này để quấy rối nữ tử cổ tộc mà thôi. Hơn nữa ở trong mắt của nữ tử cổ tộc, Trần Phong hoàn toàn là đang nhục nhã nàng. Căn bản là không có người nào coi cái năng lực chu thần này ra cái gì. Dù sao thì thực lực cũng chênh lệch rất xa. Oanh, kèm theo việc chiến đấu bùng nổ toàn diện, nữ tử cổ tộc kia rốt cục cũng không có cách nào nhịn được nữa. Nhất là sau khi bị một loại chất dịch màu trắng giống như nước mũi bắn lên mặt. Nàng rốt cục cũng bạo nộ. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Oanh, hào quang màu hồng nổ tung. Trên bầu trời, có một con mắt thật to chợt lóe chợt tắt. Viên kỳ thạch trên mi tâm của nữ tử cổ tộc sáng rõ. Một cỗ năng lượng làm cho người ta sợ hãi bỗng nhiên bùng nổ. Đây là, lực lượng thuộc về siêu cấp A buông xuống. Không tốt, nàng vậy mà dự định buông lực lượng chân thân xuống. Đáng chết, nàng điên rồi có phải hay không? Sắc mặt của mọi người đại biến. Buông lực lượng chân thân xuống. Mặc dù không phải là chân thân buông xuống, thế nhưng loại cưỡng ép buông lực lượng chân thân xuống ở một cự ly xa xôi như thế này. Cũng khiến cho nàng nhận phải tổn thương lớn, mang ý nghĩa một khi cỗ phân thân này bị thương, chân thân cũng sẽ tiếp nhận tổn thương cùng cấp. Ha ha, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, mặc dù cái giá phải trả có chút lớn, thế nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt đám người này, hết thảy đều đáng giá. Chết đi, trong tay của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, mục tiêu thứ nhất của nàng là ba ông lão chưa kịp phản ứng này. Phốc, hào quang màu hồng kinh khủng quét qua. Ba, một đạo hư ảnh trong chớp mắt tiêu tan. Người điên rồi, phó hội trưởng kinh sợ. Nữ tử cổ tộc này điên rồi. Ba, nàng lại chỉ vào hư không? Lại một hư ảnh vỡ nát. Ba đại cường giả của Gen công hội. Vậy mà chỉ còn lại một mình phó hội trưởng. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt của nàng cũng đang rơi vào trên người của ông ta. Muốn xong rồi. Phó hội trưởng tê dại cả da đầu, ông ta rất rõ ràng, một khi ba người ông ta xảy ra chuyện, tinh thành căn bản sẽ không thủ được. Buông xuống, ông ta gầm lên giận dữ, hào quang kinh khủng lấp lánh, có ý đồ khiến cho chân thân của mình buông xuống, chỉ có như thế mới có thể chống cự được nữ tử cổ tộc này. Nhưng mà, vẫn như cũ đã muộn, ngây thơ, nữ tử cổ tộc chỉ vào hư không? Xoạt, thân thể của phó hội trưởng trong nháy mắt đứng im trên không trung. Ta nếu đã phát huy ra lực lượng bản thể, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội buông xuống. Nữ tử cổ tộc cười lạnh. Ba, hư ảnh của phó hội trưởng vỡ vụn. Tinh thành lớn như vậy, lại không có một cường giả siêu cấp A chân chính nào tồn tại. Mà đối diện với bọn họ, lại là một nữ tử cổ tộc đáng sợ vượt xa bình thường. Tiếp đó, là các ngươi, trên khóe miệng của nữ tử cổ tộc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ có điều là nàng còn chưa nói dứt lời. Oanh, lại có một đống năng lực rối loạn bắn tới. Trong khoảnh khắc đó cứ thế mà nhét vào trong miệng của nàng. Ầm ầm nổ tung, xùy, đủ loại chất lỏng kỳ quái bạo liệt. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Đám người há hốc miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Nhất là nhìn thấy nữ tử cổ tộc không ai bì nổi kia lộ ra vẻ mặt mất hồn khi bị bắn. Trời ạ, Từ Phi nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần. Thật là mạnh mẽ, Khổng Bạch cũng ngạc nhiên đến ngây người. Đối mặt với một nữ tử cổ tộc có thể dùng một chiêu phá vỡ phân thân của phó hội trưởng. Thế mà còn dám làm như thế. Châu bò, bọn hắn còn có thể nói cái gì, nhưng mà Trần Phong cũng chỉ có thể buông tay. Không phải là hắn muốn làm loạn xạ, mà là do Chu Thần một khi thi triển, căn bản sẽ không thể khống chế được, trừ phi hắn nguyện ý dừng lại. Nhưng mà bây giờ, Chu Thần đã là hy vọng duy nhất của hắn. Trần Phong nhìn thời gian, Chu Thần đã tiến vào 3 giây đếm ngược cuối cùng, từ bây giờ trở đi. Những năng lực mà Trần Phong thả ra, đều là những năng lực công kích mạnh mẽ, mang theo uy năng chồng chất cường đại. Hiện tại, mới là bắt đầu, cách chương.